Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, 139 tinh thần công kích, lôi quất ở tốc độ biến dị tang thi trên người, bị đánh trúng địa phương lập tức xuất hiện phi thường thâm vết thương. Nó cánh tay phải càng là trực tiếp tạc nứt, ngực cũng ao hãm đi xuống. Đáng tiếc chính là roi không có đánh trúng nó đầu hoặc là hai chân. Này chỉ tốc độ biến dị tang thi bay nhanh mà lui về phía sau. Căn bản không muốn cùng Khâu Dịch Minh tiếp tục tác chiến đi xuống, mà là xoay người bỏ chạy. Khâu Dịch Minh ánh mắt lạnh lùng, tay phải dùng sức nắm chặt trong tay roi dài, đem roi hướng tới kia chỉ tốc độ biến dị tang thi chạy trốn phương hướng ném đi ra ngoài. Bị ném ra roi nháy mắt ở giữa không trung kéo thẳng, giống như một cây gai nhọn, bay nhanh mà bắn về phía kia chỉ tốc độ biến dị tang thi. Đảo mắt liền xuyên qua nó cái gáy, ngay sau đó, kia chỉ tốc độ biến dị tang thi đầu nháy mắt tạc nứt. Khâu Dịch Minh tay phải nhất chiêu, bay vụt ra gai nhọn nháy mắt về tới hắn trong tay. Hắn vuốt ve trong tay gai nhọn, kích động đôi tay đều run rẩy lên. Hắn gần nhất gặp bình cảnh, hắn dự cảm đến chỉ cần tiến thêm một bước, hắn liền có thể tiến vào tân cảnh giới. Chính là trước sau không được này môn mà nhập, đã có thể ở vừa rồi. Liền ở hắn nhìn kia chỉ tốc độ biến dị tang thi xoay người đào tẩu thời điểm, hắn tâm mãnh liệt mà phẫn nộ lên. Sau đó, hắn đột nhiên phát hiện kia một đạo che ở trước mặt hắn cái chắn vỡ vụn. Hắn vận khí thực không tồi, lúc này đây thăng cấp cơ hồ là nước chảy thành sông. Cũng không có lãng phí quá nhiều thời giờ, mà là ở ngắn ngủn trong nháy mắt liền hoàn thành. Kia trong nháy mắt, hắn có thể cảm nhận được chung quanh năng lượng không ngừng mà tiến vào thân thể, mà hắn quanh thân khí thế tắc không ngừng kéo lên, thực mau liền đạt tới một cái tân độ cao. Bởi vì lôi hệ dị năng quan hệ, hắn quanh thân khí thế nguyên bản liền có vẻ thực đáng sợ. Đó là một loại hủy diệt lực lượng, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Mà ở thăng cấp lúc sau, hắn quanh thân khí thế liền trở nên càng thêm đáng sợ. Tới gần người của hắn nháy mắt nhận thấy được hắn trên người biến hóa này, sắc mặt kịch biến, đồng thời theo bản năng cùng hắn kéo ra khoảng cách. Khâu Dịch Minh nhận thấy được những người đó động tác nhỏ, cũng không có sinh khí, ngược lại đắc ý mà nở nụ cười. Sau đó, hắn dùng sức cầm trong tay gai nhọn, thực mau, kia một cây gai nhọn tan rã, bị hắn một lần nữa hấp thu trở về. Gai nhọn trở về đồng thời còn mang về tới một viên tinh hạch. Khâu Dịch Minh nhìn này viên rõ ràng bất đồng với giống nhau tinh hạch, vừa lòng mà thu vào trong túi. Sau đó hắn thân hình chợt lóe, thực mau tỏa định mục tiêu kế tiếp. Hắn mục tiêu lần này đồng dạng là một con tốc độ biến dị tang thi. Này một con tốc độ biến dị tang thi bị 10 cái dị năng giả bao mệt nhọc lên. Tuy rằng miễn cưỡng hạn chế nó hành động, bọn họ tình huống lại phi thường không xong, hơn nữa rất nguy hiểm. Này đó dị năng giả không phải người khác, đúng là Khâu Dịch Minh thủ hạ. Hắn đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Trên thực tế, liền ở hắn vừa rồi hạ lệnh lúc sau, cơ hồ tất cả mọi người dựa theo hắn phân phó, đem những cái đó biến dị tang thi mệt nhọc lên. Không chỉ có thủ hạ của hắn làm như vậy, mặt khác tam đội người cũng làm như vậy. Khâu Dịch Minh đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, thực mau liền làm ra lựa chọn. Tuy rằng hắn thủ hạ những cái đó dị năng giả tình huống muốn hơi hảo chút, theo chân bọn họ một so, mặt khác tam đội người còn muốn càng thêm nguy hiểm mà đi, nhưng là Khâu Dịch Minh vẫn là lựa chọn. trước cứu chính mình người. Những người này đều là hắn trong tay binh. Tổn thất một cái hắn đều sẽ đau lòng. Đến nỗi mặt khác tam đội người chết sống, hắn căn bản không bỏ ở trong mắt. Tránh ra, nói ra những lời này sau. Khâu Dịch Minh bay nhanh vươn tay phải, năm ngón tay mở ra. Tiếp theo một đạo điện quang từ hắn lòng bàn tay bắn ra, bay nhanh mà hoàn toàn đi vào kia chỉ tốc độ biến dị tang thi đầu. Lúc này đây chiến đấu có vẻ đơn giản đến nhiều. Kia chỉ tốc độ biến dị tang thi căn bản trốn tránh không khai, đã bị kia một đạo điện quang đánh trúng. Ngay sau đó nó đầu nổ tung, một viên màu trắng tinh hạch bắn ra mà ra, bị Khâu Dịch Minh chộp trong tay. Hắn đem tinh hạch thu vào trong túi, đồng thời bay nhanh mà nhìn thoáng qua kia 10 cái dị năng giả. 10 cái người đều bị thương, tuy rằng nói nặng nhẹ không đồng nhất, nhưng là tình huống lại không dung lạc quan. Khâu Dịch Minh phát hiện, những người này tất cả đều cảm nhiễm tang thi, virus. Hắn dùng sức nắm chặt nắm tay, trong đầu lại lần nữa nghĩ tới Phương Vũ Hân. Bởi vì Chu Phương Hoa đối Phương Vũ Hân chán ghét. Hơn nữa hắn có nghĩ thầm mau chóng từ Phương Mộng Giao trong tay lộng tới nàng bí mật. Hắn là tính toán tạm thời không đi tìm Phương Vũ Hân. Nhưng trước mắt những người này tất cả đều cảm nhiễm tang thi, virus. Hắn liền không thể không tìm Phương Vũ Hân. Kiều Hy tuy rằng đồng dạng là một hệ dị năng giả, nhưng thực lực của hắn không bằng Phương Vũ Hân. Khâu Dịch Minh nghĩ đến đây, tâm tình thế nhưng cũng không cảm thấy trầm trọng, ngược lại có loại ân ẩn vui mừng. Hắn đột nhiên tưởng, có lẽ có thể mượn lần này sự tình hòa hoãn một chút cùng Phương Vũ Hân quan hệ. Hơn nữa hắn đi tìm Phương Vũ Hân là vì thỉnh nàng trị liệu thủ hạ người bệnh. Chu Phương Hoa liền tính đối Phương Vũ Hân không mừng, cũng không có khả năng lại ngăn cản hắn. Thậm chí còn, hắn còn có thể mượn lần này sự tình, làm Chu Phương Hoa thay đổi đối Phương Vũ Hân thái độ. Một khi Phương Vũ Hân trị hết hắn thủ hạ những người này, hắn mẫu thân hẳn là liền sẽ không lại chán ghét nàng đi. Khâu Dịch Minh cảm thấy chính mình nghĩ đến không sai, tâm tình đột nhiên hảo lên, sắc mặt cũng trở nên càng sáng lạn vài phần. Hắn thậm chí ngữ khí ôn hòa mà đối kia 10 cái dị năng giả nói: các ngươi đi giải quyết những cái đó bình thường tang thi. Nếu là thật sự chịu đựng không nổi, liền đi trong xe nghỉ ngơi. Làm Trần Kiều thử xem cho các ngươi trị thương. 10 cái dị năng giả quả thực thụ sủng nhược kinh. Khâu Dịch Minh gần nhất vẫn luôn không có sắc mặt tốt. Bọn họ chính là kinh hồn táng đảm đã lâu, liền sợ chọc giận hắn. Hiện giờ nghe hắn ôn hòa ngữ khí, những người này quả thực có loại bị sét đánh vớ vẩn cảm. Bọn họ trộm đánh giá Khâu Dịch Minh liếc mắt một cái, trong lòng suy đoán hắn đầu óc có phải hay không bị tang thi cấp kích thích hỏng rồi. Khâu Dịch Minh thấy bọn họ không phản ứng, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, hung hăng mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trầm giọng nói: còn không mau đi. Là 10 cái dị năng giả trăm miệng một lời mà kêu lên. Nhìn Khâu Dịch Minh khó coi sắc mặt, sợ hãi đồng thời, ngược lại có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Khâu Dịch Minh không để ý tới bọn họ, tiếp tục đi xử lý mặt khác biến dị tang thi. Lần này như cũ là tốc độ biến dị tang thi, hắn trò cũ trọng thi, giơ tay thả ra điện quang, dễ như trở bàn tay mà xuyên thấu kia chỉ tốc độ biến dị tang thi đầu. Hơn nữa lại lần nữa thu hoạch một viên biến dị tinh hạch. Hắn đồng dạng dặn dò những cái đó dị năng giả, lại đi sát tiếp theo chỉ biến dị tang thi. Nhưng mà, liền ở hắn nâng lên tay chuẩn bị thả ra điện quang thời điểm, Đột nhiên không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng bén nhọn đến cực điểm, tiếng thét chói tai. Thanh âm kia thập phần bén nhọn chói tai. Xuất hiện đồng thời, có một cổ bàng bạc tinh thần lực công kích nhanh chóng lan tràn khai, chấn động mỗi người thức hải. Này nói công kích xuất hiện đến quá đột nhiên, mọi người căn bản không có phòng bị, ngay cả Khâu Dịch Minh cũng cảm thấy thức hải chấn động, đầu óc trở nên hôn hôn trầm trầm lên. Những người khác không sai biệt lắm cũng là cùng hắn giống nhau phản ứng. Bọn họ ánh mắt trở nên dại ra, trên tay công kích cũng ngừng lại. Cùng chi tướng phản chính là những cái đó tang thi công kích ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Thực mau liền có không ít người chết ở tang thi lợi chảo cùng răng nanh dưới. Đùng, Khâu Dịch Minh thức hải trung đột nhiên xuất hiện một đạo tia chớp. Sau đó hắn nháy mắt tỉnh táo lại. Kết quả vừa mới thanh tỉnh, hắn liền thấy có một đạo hắc ảnh chiều hắn đánh úp lại. Mùi hôi hương vị ập vào trước mặt, tưởng cũng biết cái này hắc ảnh là thứ gì. Khâu Dịch Minh ánh mắt một lệ, tiếp theo trước mặt hắn nháy mắt xuất hiện một đạo hàng rào điện. Kia đạo bóng đen đánh vào hàng rào điện thượng, cùng với chói tai tiếng thét chói tai cùng đùng tia chớp thanh, thực mau đã bị điện thành than cốc. Khâu Dịch Minh thu tinh hạch, liền thấy những người khác vẫn như cũ hôn hôn trầm trầm, mà đi dị năng giả tình huống hào chút đã chịu ảnh hưởng không như vậy đại. Tuy rằng còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng cũng dựa vào bản năng tránh đi tang thi công kích. Những cái đó người thường tình huống liền không xong, bọn họ phảng phất bị lạc tâm trí, một đám ánh mắt dại ra mà đứng, liền cùng đầu gỗ cọc giống nhau, hoàn toàn tùy ý tang thi sâu xé, căn bản không hiểu đến phản kháng. Không được, quyết không thể còn như vậy đi xuống. Khâu Dịch Minh trong lòng nghiêm nghị, hắn nghĩ đến vừa rồi tinh thần công kích, ý thức được kia hẳn là một con tinh thần hệ tang thi. Tâm tình nháy mắt trở nên trầm trọng lên. Hắn lớn tiếng kêu lên, mọi người tất cả đều cho ta tỉnh lại, không muốn chết liền cho ta tỉnh lại. Hắn thanh âm tuy rằng rất lớn, chính là cũng không có sử dụng thượng tinh thần lực, hiệu quả cũng không phải thực rõ ràng. Có cá biệt thực lực cũng không tệ lắm dị năng giả thanh tỉnh lại đây, nhưng là càng nhiều người lại như là cái gì đều không có nghe thấy giống nhau. Như cũ ánh mắt dại ra, tùy ý tang thi sâu xé. Khâu Dịch Minh lại lần nữa nghĩ tới Phương Vũ Hân, yêu yêu, đọc sách hắn rõ ràng đến nhớ rõ. Liền ở phía trước không lâu, Phương Vũ Hân còn giết chết một con tinh thần hệ tang thi. Lúc ấy hắn lo lắng vô cùng, hơn nữa rất nhiều người đều cho rằng nàng đã giữ nhiều lành ít. Chính là chờ hắn mang theo người đi cứu viện thời điểm, lại phát hiện Phương Vũ Hân hoàn hảo không tổn hao gì mà đã trở lại. Bởi vì không có kiến thức quá tinh thần hệ tang thi uy lực, hắn lúc ấy theo bản năng cho rằng tinh thần hệ tang thi cũng không khó đối phó. Chính là hiện tại hắn đột nhiên phát hiện, hắn rất có thể tưởng sai rồi. Hắn nhịn không được hoài nghi lên, kia chỉ tinh thần hệ tang thi thật là nàng giết chết sao? Sau đó, hắn nghĩ tới Bạch Diệp, nếu là Bạch Diệp nói, có lẽ thật sự có thể giết chết kia chỉ tinh thần hệ tang thi. Nhưng nếu là nói như vậy, chẳng phải liền ý nghĩa Phương Vũ Hân đã sớm cùng Bạch Diệp thông đồng ở cùng nhau? Chẳng lẽ nàng thật sự vẫn luôn ở nói dối? Khâu Dịch Minh nghĩ đến đây, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không thể cũng không muốn lại tưởng đi xuống, liền cưỡng bách chính mình đối mặt trước mắt khốn cảnh, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Hắn thực mau phát hiện, tỉnh lại dị năng giả có vài cái là tinh thần hệ. Vì thế hắn lập tức nói, sở hữu tinh thần hệ dị năng giả nghĩ cách thử dùng các ngươi tinh thần lực đánh thức những người khác. Hắn nói xong lại ngây ngẩn cả người. Lúc trước đối mặt Trịnh Thiên Hợp thời điểm, Trịnh Thiên Hợp đối bọn họ sử dụng tinh thần công kích, chính là Phương Vũ Hân không chỉ có nhìn ra tới, còn phi thường dễ dàng mà phá giải hắn tinh thần công kích. Chẳng lẽ nói, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ Phương Vũ Hân không chỉ có là một hệ dị năng giả, vẫn là tinh thần hệ dị năng giả. Nếu là cái dạng này lời nói, nàng lúc trước có thể giết chết kia chỉ tinh thần hệ tang thi liền giải thích đến thông. Nghĩ đến này khả năng, tâm tình của hắn lại đột nhiên hào lên. Mấy cái tinh thần hệ dị năng giả đồng loạt ra tay. Vì thế thực mau, lại có không ít người tỉnh táo lại. Chính là, này còn xa xa không đủ. Chưa xong còn tiếp. R655, hết chương.